Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2504, âm mưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bằng làm kỵ sĩ, đoàn người từ máy giám thị bên trong nhìn lấy Hàn Sâm, từng cái hận nghiến răng. Đây chính là giống một cái giặc cướp chạy đến người ta trong nhà đánh đập con trai của người ta, còn cướp đi số lớn tài vật, kết quả còn không chạy, còn muốn đến trong hậu hoa viên tản bộ uống chén trà. Người nói làm giận không làm dở, càng làm giận chính là bọn hắn cố kỵ Bạch Vô Thường tính mệnh, lại không thể đem Hàn Sâm thế nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hàn Sâm ôm Bảo Nhi tại viên kia tinh cầu bên trên mặt tản bộ. Hắn đến cùng muốn làm gì? Bằng làm kỵ sĩ Vương nghi hoặc nhìn Hàn Sâm, thực sự đoán không ra Hàn Sâm mục đích làm như vậy đến cùng là cái gì. Lấy Hàn Sâm tình cảnh hiện tại, đương nhiên là càng sớm rời đi càng tốt. Hàn Sâm lại thế nào lợi hại, cuối cùng còn không phải thần hóa cấp cường giả. Nếu hoàng cực tộc thần hóa cường giả đuổi tới, hắn nguy hiểm hệ số liền sẽ trên phạm vi lớn tăng lớn. Thế nhưng là Hàn Sâm lại vẫn cứ không chạy, còn ở nơi này đi dạo, để Băng Lam kỵ sĩ Vương cùng mấy vị khác hạch tâm cao tầng đều phi thường nghi hoặc. Bọn hắn đem Hàn Sâm hình ảnh truyền về hoàng cực tộc bên trong thần hóa cường giả đối với cái này cũng rất nghi hoặc, không biết vì cái gì Hàn Sâm muốn ở lại nơi đó, đơn giản giống như là đang chờ bọn hắn đi bắt. Âm mưu, nhất định có âm mưu, Lục Hoàng Thúc cắn răng nghiến lợi nói ra, bọn hắn đều cảm thấy có âm mưu, tuy nhiên lại không biết đến cùng có âm mưu gì, từng cái trầm tư suy nghĩ, muốn suy đoán ra Hàn Sâm âm mưu, thế nhưng là suy nghĩ rất nhiều loại khả năng, cũng đều cảm thấy không quá hiện thực. Để Tứ Hoàng Thúc bọn hắn mau chóng đuổi tới hỗn loạn tinh vực, vô luận hắn có âm mưu gì, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt cũng đều vô dụng. Bạch Hoàng lạnh nhạt nói. Sủng ái nhất nhi tử bị Hàn Sâm bắt đi, thân sắc của hắn nhưng cũng không có quá đại biến hóa, phảng phất chuyện gì đều chưa từng phát sinh qua, y nguyên như là bình thường thần sắc lạnh nhạt. Phụ hoàng, nhi thần thỉnh cầu mang binh tiến về hỗn loạn tinh vực, bắt lấy Hàn Sâm cứu trở về Vô Thường. Thái tử tiến lên hành lễ nói, hắn cùng Bạch Vô Thường là ruột thịt cùng mẹ sinh ra, quan hệ tự nhiên so cái khác hoàng tử muốn tốt một chút. Bất quá hắn sở dĩ muốn chờ lệnh đi cứu Bạch Vô Thường, đến cũng không phải tất cả đều là vì cốt nhục thân tình. Làm ruột thịt cùng mẹ sinh ra, Bạch Vô Thường lại thiên tư tuyệt thế rất được Bạch Hoàng sủng ái, lại thêm Bạch Vô Thường cũng không tranh đoạt hoàng vị dã tâm, đối với thái tử tới nói là vậy lớn trợ lực. Với lại cử động lần này cũng có thể cho Bạch Hoàng lưu lại một cái bảo vệ đồng bào huynh đệ ấn tượng tốt, thái tử không có không đi đạo lý, có đi hay không là một chuyện. Có thể hay không cứu ra lại là một chuyện khác. Bạch Hoàng y nguyên như vậy lạnh nhạt nói, đẹp thẻ tộc chuyện bên kia đã đến khẩn yếu quan đầu, còn cần ngươi tiếp tục theo vào. Yên tâm đi, Tứ Hoàng thúc đủ để xử lý chuyện này, với lại kính công chúa đã trên đường. Hàn Sâm ôm Bảo Nhi tại tinh cầu bên trên mặt đi dạo, nơi này cũng không phải là thích hợp sinh mệnh sống sót tinh cầu, ngoại trừ trụ sở bên ngoài, hoàn cảnh bên ngoài tương đương ác liệt. Chỉ có một ít hư không dị trùng có thể ở chỗ này còn sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này cùng mặt trăng có chút tương tự, khắp nơi đều là thiên thạch va chạm mà thành hố thiên thạch, có to lớn như là bồn địa, nhỏ nhất cũng có một cái sân bóng đá diện tích. Phụ cận vành đai thiên thạch bên trong thiên thạch nhận viên này tinh cầu lực hút ảnh hưởng, thường xuyên sẽ có thiên thạch va chạm tinh cầu. Bất quá từ khi Băng Lam kỵ sĩ đoàn chiếm cứ viên này tinh cầu về sau, lớn hơn một chút thiên thạch bay về phía nơi này thời điểm liền sẽ bị xử lý sạch, những cái kia hố thiên thạch đều là trước kia lưu lại. Bảo Nhi âm thầm vì Hàn Sâm chỉ điểm phương hướng, không bao lâu Hàn Sâm liền đi tới một cái không tính lớn hố thiên thạch bên trong, nhìn thấy tại cái kia hố thiên thạch vị trí trung ương, có một đống đá vụn. Đá vụn nhan sắc hiện ra kim loại bình thường màu đen. Cũng không phải là Hàn Sâm trông chờ mong tử sắc, để Hàn Sâm hơi có chút thất vọng. Bất quá Bảo Nhi đã nói nơi đó có bảo bối, vậy liền khẳng định sẽ có đồ tốt. Nghĩ tới đây, Hàn Sâm tâm tình lại tốt. Bằng làm kỵ sĩ đoàn cùng hoàng cực tộc bên trong giám sát người, nhìn thấy Hàn Sâm đi đến cái kia một đống đá vụn bên cạnh, cũng đều là hơi nghi hoặc một chút, không biết Hàn Sâm đến cùng muốn làm gì. Bọn hắn một mực suy đoán Hàn Sâm có âm mưu gì. Nhìn cái gì đều có thể cùng âm mưu liên hệ với nhau, tuy nhiên lại muốn không ra Hàn Sâm đến cùng có âm mưu gì. Tại bọn hắn nhìn soi mói, Hàn Sâm đem những điều kia đá vụn đẩy ra, từ giám sát hình ảnh bên trong, bọn hắn có thể nhìn thấy tại cục đá vụn kia phía dưới vậy mà sinh trưởng một chút tử sắc cây nấm. Tất cả mọi người hơi hơi khẽ giật mình, viên kia tinh cầu bên trên là không thích hợp sinh mệnh sinh tồn, đừng nói là thực vật, coi như là bình thường dị trùng cũng khó có thể ở nơi đó còn sống. Chỉ có hư không dị trùng có thể ở nơi đó thời gian dài sinh tồn ở tinh cầu phía trên. Địa phương như vậy, vậy mà mọc ra một đống tử sắc cây nấm, cả đám đều có to bằng nắm đấm nhiều, đúng là 10 phần ly kỳ sự tình. Hàn Sâm nhìn thấy những này cây nấm, lập tức trong lòng cuồng hỉ. Bọn hắn chỉ nhìn hình ảnh, cảm giác không thấy những này tử sắc cây nấm khí tức, mà Hàn Sâm lại có thể rõ ràng cảm giác được, những này cây nấm khí tức trên thân vậy mà có thể so sánh vương cấp dị trùng. Thực vật dị trùng, Hàn Sâm nhìn xem những tử sắc đó cây nấm, đại khái đếm một cái, số lượng lại có hơn 70 cái, có lớn chút, có chút nhỏ chút, bất quá trên cơ bản đều có được vương cấp sinh cơ. Những này cây nấm, sẽ không phải liền là đêm sông vương số hiệu bên trong nói tới những vật kia a, tử sắc cây nấm, liền là cái kia nó. Không đúng, nhìn số lượng này, hẳn là số hiệu sinh vật mới đúng, nó cùng số hiệu sinh vật hẳn không phải là cùng một loại đồ vật. Những này cây nấm hẳn là số hiệu bên trong bị cảm nhiễm đồ vật, như vậy nó lại là cái gì đâu? Hàn Sâm đánh giá vài lần, ngoại trừ tử sắc cây nấm bên ngoài, cũng không có phát hiện những vật khác. Nó vẫn luôn ở nơi đó, đến cùng là ở nơi nào đâu? Hàn Sâm nhớ lại đêm sông vương trong nhật ký cho, thế nhưng là trong nhật ký nhưng không có minh xác vạch, cái kia nó một mực đang chỗ nào? Bảo Nhi nhìn xem những cái kia cây nấm chảy nước miếng. Bà ba, ta có thể ăn hết bọn chúng sao? Thứ này có thể ăn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm đưa tay muốn lấy xuống một cái cây nấm, thế nhưng là không chờ hắn tay đụng phải cây nấm, liền thấy cây nấm vậy mà rung động lên, tiểu tán giống như cây nấm đong bỗng nhiên phồng lớn, sau đó co vào, lập tức từ cây nấm phủ xuống mặt phun ra đại lượng tử sắc sương mù. Hàn Sâm trên tay băng cơ ngọc cốt thần quang hóa thành một mặt tường băng, chặn lại cây nấm phun ra tử sắc sương mù. Tử sắc sương mù dính tại trên tường băng, lại đem tường băng ăn mòn mấp mô, tường băng mặt ngoài rất nhanh liền bị ăn mòn trở thành tử sắc. Hàn Sâm biến sắc, độc thật là lợi hại hệ lực lượng. Băng Lam kỵ sĩ vương cùng hoàng cực tộc phụ trách giám sát lục hoàng thúc mấy người cũng đều là nao nao. Bọn hắn chỉ là nhìn hình ảnh, bắt đầu không nhìn ra đó là cái gì cây nấm, bây giờ lại đều có chút giật mình. Nhìn cái kia cây nấm phun ra tử sắc sương mù liền đã biết, cái kia hẳn là vương cấp thực vật dị trùng, với lại có được phi thường lợi hại độc hệ lực lượng, nếu không không có khả năng ăn mòn Hàn Sâm băng quang. Bảo Nhi, người thật muốn ăn cái này, không phải đùa giỡn a? Hàn Sâm nhìn xem những tử sắc đó nấm độc, nhỏ giọng đối Bảo Nhi nói ra. Bảo Nhi không phải nói những cái kia cây nấm, nói là vật kia. Bảo Nhi chỉ những tử sắc đó nấm độc bên cạnh. Cách chương.